nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, Sám Trắng Tiểu Nhân. Nơi này là nơi nào? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nhìn nơi này. Đây là một cái chỉ có màu trắng không gian khổng lồ. Nó trống trải vô hạn, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Khi thấy trong tay Mai Gem vẫn như cũ đang phát tán ra ánh sáng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Lẽ nào ngươi có thể đi tới nơi này? Hóa ra là dựa vào Mai Gem sức mạnh a. Một thanh âm đột nhiên vang lên, làm Lộ Nhất Phương xoay người lại lúc. Một cái không có khuôn mặt cùng quần áo xám trắng tiểu nhân liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại đây cái xám trắng tiểu nhân phía sau, còn có một tấm không nhìn thấy đỉnh chóp màu xám cự môn. Nó tỏa ra cổ xưa tang thương khí tức, lại như là tuyên cổ liền vẫn tồn tại như thế. Mà tại đây phiến trên cửa chính, có thể nhìn thấy một ít bức tranh. Hết thảy bức tranh điêu khắc đều là Celestial. Mà ở chính giữa hình ảnh, chính là đã từng Lộ Nhất Phương uống xong suối Mimis Runner sau chứng kiến trung cực cảnh tượng. Lúc này cửa lớn đã mở ra một vết nứt, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng Lộ Nhất Phương phảng phất vẫn là nhìn thấy sau cửa cái kia một vầng mặt trời vàng óng. Nó tỏa ra vô cùng vô tận thần lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái kia chính là Senchi sức mạnh chân chính khởi nguồn. Cảm thấy rất tò mò sao? Muốn mở ra cánh cửa này sao? Vậy cũng phải trải qua ta thí nghiệm nha. Xám trắng tiểu nhân khóe miệng một nhếch, cười nói với Lộ Nhất Phương. Ngươi là Senchi. Lộ Nhất Phương trên dưới đánh giá xám trắng tiểu nhân, có chút chần chờ nói rằng, hắn tuy rằng nhìn không thấu cái này xám trắng tiểu nhân, nhưng cũng là có thể cảm nhận được. Xám trắng tiểu trên thân thể người tỏa ra loại kia đầy rẫy tuyệt vọng, bi thương, thống khổ chờ chút tâm tình tiêu cực. Ta không phải Senchi. Xám trắng tiểu nhân lắc lắc đầu, ta chỉ là một cái không cam lòng du đãng cô hồn mà thôi. Một đám bị vứt bỏ người chỉ còn sót lại cuối cùng một điểm tàn dư. Thủ vững chính mình sinh ra cuối cùng sứ mệnh. Bị vứt bỏ người. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn cái kia phiến cửa lớn, rơi vào đến trầm tư. Không sai. Còn ngươi nói cái kia Senchi, nó ngay ở dưới chân của ngươi. Xám trắng tiểu nhân tiếp tục nói. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương mới vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một cái mọc ra xúc tu gai nhọn, xúc tu vặn vẹo quái vật. Nó chính tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương, điên cuồng muốn công kích Lộ Nhất Phương. Nhưng không cách nào đánh vỡ mặt kính. Đáng thương phàm mạng sống con người thể, nhìn thấy tối trung cực sức mạnh, hay bởi vì bị trên người ta tâm tình tiêu cực cảm hóa, cuối cùng bị vặn vẹo xé rách thành bộ dáng này. Xám trắng tiểu nhân bi ai nói rằng, cánh cửa kia mặt sau đến cùng có cái gì? Lộ Nhất Phương quay về xám trắng tiểu nhân hỏi tới. Quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan với vũ trụ này tất cả chân tướng. Xám trắng tiểu nhân giải thích nói rằng, nếu như ngươi muốn đi vào, có thể muốn tiếp thu ta thí luyện, muốn đến thử xem sao. Lộ Nhất Phương nghe vậy trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, thí luyện là cái gì? Chính là ngươi dưới chân đồ vật a. Như vậy tương đương bắt đầu rồi nha. Theo xám trắng tiểu nhân dứt tiếng, Senchi liền đột nhiên từ Lộ Nhất Phương dưới chân chui ra. Vô số xúc tu hướng về Lộ Nhất Phương chộp tới. Cút cho ta. Mai Gem sức mạnh bạo phát. Lộ Nhất Phương nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh nát Senchi. Khà khà, có thể không cao hứng quá sớm nha. Này vừa mới bắt đầu đây. Chỉ thấy xám trắng tiểu nhân đứng lên, quay về cửa lớn đẩy một cái, liền đem cửa lớn vết nứt mở rộng một tia. Cùng lúc đó, Senchi bóng người xuất hiện lần nữa, đồng thời hình thể mở rộng mấy không chỉ gấp 10 lần. Khí tức trên người cũng rõ ràng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Cùng lúc đó, ở đảo Hawaii trên, Senchi tựa hồ lại khôi phục tỉnh táo. Xin lỗi, ta không khống chế được tên ác ma kia. Ta không xứng đáng làm một cái anh hùng. Giết ta đi. Senchi quỳ trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng nói rằng. Mà Luna cùng Hao. Nhưng là đứng ở một bên vẻ mặt cảnh giác. Ai biết cái tên này có phải là ngoài miệng nói thật hay. Đột nhiên liền đột nhiên gây khó khăn đây. Ta chỉ là muốn lấy thân phận của Senchi chết đi mà thôi. Ta không muốn lại bị trong cơ thể Senchi đã khống chế. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm một nữ nhân đột nhiên truyền đến, Reno, ngươi không phải cái gì Senchi, cũng không có cái gì Senchi khống chế ngươi. Ngươi chỉ là một cái nhu nhược kẻ nghiện mà thôi. Đến nữ nhân là Senchi lão bà Lâm Đế. Nàng hiện tại muốn vạch trần Senchi thân phận thực sự, cái kia bình huyết thanh để ngươi thu. Được sức mạnh to lớn, mà ngươi muốn lợi dụng lực lượng này trở thành anh hùng. Vì lẽ đó thì có Senchi, nhưng trên thực tế ngươi căn bản là khống chế không được lực lượng này. Liền mỗi lần ngươi phạm vào sai lầm lớn thời điểm, ngươi đều sẽ lừa gạt mình, đem tất cả tội lỗi đều quy tội trong cơ thể ác ma. Như vậy ngươi là có thể yên tâm thoải mái làm anh hùng. Nhưng trên thực tế Senchi chính là Senchi. Reno, tất cả cũng không có thay đổi. Ngươi chỉ là một cái khuất phục với mình dục vọng kẻ nghiện mà thôi. Chỉ có điều trước đây ngươi mê muội với ma túy. Hiện tại nhưng là mê muội với cái kia bình huyết thanh mang đến không thể khống sức mạnh mà thôi. Lâm Đế, ngươi, nghe Lâm Đế. Senchi nhất thời sửng sốt. Sau một khắc vô số gai nhọn xúc tu từ trên người tuôn ra. Bị bán đi sự phẫn nộ. Để Senchi lần thứ hai mất đi ý chí. Chuyển hóa thành Senchi hình thái. Nhưng hầu như là vào lúc này hành động. Che ở Lâm Đế trước mặt. Một quyền đem Senchi hóa Senchi đánh bay ra ngoài. Bởi vì Lộ Nhất Phương ở không biết không gian cái kia trận chiến đấu. Senchi thực lực ở vô hình chung suy yếu. Mà đây là Senchi không thể nào tiếp thu được. Hắn cần càng nhiều huyết thanh. Cần sức mạnh lớn hơn. Hắn là mặt đất mạnh nhất Senchi. Mà không phải một cái mê muội ma túy rác rưởi kẻ nghiện. Hắn là một tên siêu anh hùng. Mà không phải khát máu mà điên cuồng ác ma Senchi. Trong đầu điên cuồng bling những ý niệm này. Senchi nhanh chóng vọt tới Osborn trước mặt. Cầm lấy hắn giận dữ hét cho ta. Cho ta càng nhiều huyết thanh. Nhưng là còn lại huyết thanh đã dùng hết. Tân huyết thanh vẫn không có bố trí. Osborn một mặt sợ hãi nói rằng. Hắn không dám nói xuống. Bởi vì hắn đã cảm nhận được Senchi sát ý. Mà nếu như còn không bỏ ra nổi huyết thanh. Hắn nhất định sẽ bị giết. Mà ở tại lo lắng vạn phần thời điểm. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Doom hai ngày trước nghiên cứu qua thuốc. Còn làm ra quá cải tiến phiên bản. Chỉ có điều vẫn là thí nghiệm hàng mẫu mà thôi. Mà phần này thí nghiệm hàng mẫu. Hiện tại ngay ở trên người hắn. Cho ngươi. Osborn cuống quýt móc ra một bình màu đỏ huyết thanh hàng mẫu. Đưa tới Senchi trong tay. Sau đó một mặt dữ tợn điên cuồng bắt đầu cười lớn. Senchi. Ngươi là mạnh nhất. Chỉ cần đem những người phản kháng kia tất cả đều giết. Ngươi phải nhận được càng nhiều huyết thanh. Sẽ trở thành mạnh mẽ nhất siêu anh hùng. Mắt thấy Senchi uống một hớp dưới huyết thanh. Trong cơ thể hắn năng lượng lần thứ hai cuồng nổi hẳn lên. Nhưng mà dự đoán bên trong. Loại kia sức mạnh to lớn tuôn ra cũng không có đến. Senchi hiện có sức mạnh. Dĩ nhiên cũng bắt đầu yếu bớt. Sức mạnh của ta đang yếu bớt. Osborn. Ngươi lừa dối ta. Senchi cầm lấy Osborn giận dữ hét. Không thể. Tại sao lại như vậy? Ta, một mặt sợ hãi Osborn. Nói vừa mới nói được một nửa. Liền bị Senchi tay xé thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, ở phía xa trên sườn núi, Doom một mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Cũng không có bởi vì Osborn tử vong. Mà có tình cảm chút nào gợn sóng. Liên quan với Senchi sức mạnh khởi nguồn. Hắn đã toàn bộ thăm dò rõ ràng. Đầu tiên huyết thanh cũng không thể mang đến sức mạnh. Nó chi thức Senchi thu được sức mạnh lời dẫn mà thôi. Vì lẽ đó này huyết thanh mới đối với hắn người khác vô dụng. Huyết thanh bản chất là một loại mê huyễn thuốc. Nó sẽ làm Senchi tiến vào một loại điên cuồng hưng phấn trạng thái. Mà vào lúc này, Senchi sóng tinh thần. liền có thể cùng cái kia thần bí dị không gian đạt đến cộng hưởng. Từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Rất hiển nhiên, tại đây loại điên cuồng trạng thái, Senchi muốn khống chế nguồn sức mạnh này, tự nhiên là không thể. Vì lẽ đó hắn liền đã biến thành chung quanh phá hoại người điên Senchi. Mà rõ ràng chuyện này sau khi muốn ngăn cản tình huống như thế phát sinh, liền phi thường dễ dàng. Một bình đặc chế cường hiệu trấn định tề thì có thể làm cho Senchi hoàn toàn tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.